Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cánh cửa sớm đã bị lệ quỷ cố ý phá hủy, cho nên khi đám người đi vào, đã nhìn thấy nữ quỷ mặc một thân áo cưới đỏ tươi, chân đi giày thêu hoa, tóc tai bù xù, máu tươi còn đang không ngừng chảy xuống. Nàng đưa ra móng tay thật dài, muốn bắt lấy Từ Thanh Thiền. Nhưng mà xung quanh Từ Thanh Thiền trong phạm vi 1 mét đều được bao phủ bởi một tầng vầng sáng màu trắng thanh khiết, nhàn nhạt, trông có chút không chân thực, lại khiến lệ quỷ không tài nào tới gần được. Đúng lúc này, lệ quỷ cảm ứng được bọn họ đã đến, bỗng nhiên vặn vẹo thân hình, vẫn đưa mái tóc dài về phía bọn họ. Ngay sau đó, nàng lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại, đã ở bên cạnh Lý Tuấn, một ngón tay sơn móng đỏ tươi hung hăng bóp chặt Lý Tuấn. Bóp hắn đến trợn trắng mắt, hai chân nhấc khỏi mặt đất. Dương Du Du thấy vậy, hét to một tiếng, vậy mà trực tiếp ngất đi. Mạnh Thiên Tề không nói hai lời, cầm một thanh kiếm trong tay liền muốn xông lên. Kết quả không đờ, em trúng chút nào, còn bị bàn tay còn lại của nữ quỷ tóm lấy, bóp đến trợn trắng mắt. Hắn cố gắng móc ra một tờ giấy phủ từ trong tay, đột nhiên chụp về phía nữ quỷ. Nữ quỷ hét to một tiếng. Quần áo trên người vậy mà bắt đầu bốc cháy. Mạnh Thiên Tề cuống quýt kéo Lý Tuấn ra khỏi tay nữ quỷ. Nhìn thấy nữ quỷ mặc dù bị thương nhưng lại lập tức dập tắt lửa. Trong lòng không khỏi đau xót. Đáng tiếc tấm bùa kia. Nữ quỷ hị kích phát hung tính. Vừa dập tắt lửa trên tay áo. Quay người liền muốn nhào về phía Mạnh Thiên Tề. Mạnh Thiên Tề liên tiếp lùi về sau. Thanh kiếm trên tay lại đột nhiên bị thứ gì đó nắm lấy. Hắn nhìn thấy đó là tay Cố Xanh. Lập tức luống cuống. Còn không mau đi, Cố Xanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Buông tay, lúc này còn ra vẻ cái gì nữa. Lệ quỷ này lợi hại hơn ta tưởng nhiều. Còn không mau đi thì chờ C, H, E, T à. Mạnh Thiên Tề còn muốn mắng nàng. Bỗng nhiên cảm giác trong tay trống rỗng. Thanh kiếm kia đã bị Cố Xanh rút ra. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng rạch một đường trên món tay. Rồi dọc theo thân kiếm vẽ lên một đạo huyết phù. Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn, dường như cảm nhận được uy hiếp, cũng mặc kệ Mạnh Thiên Tề, trực tiếp lao về phía Cố Xanh. Cố Xanh biểu lộ lãnh đạm, nắm lấy thanh kiếm kia trong tay, mạnh mẽ ném về phía nữ quỷ. Người điên rồi, quỷ làm gì có thực thể. Mạnh Thiên Tề mỗi lần tự mình trừ quỷ đều là đem bùa vàng dán lên thân kiếm để làm tổn thương quỷ, làm gì thấy qua kiểu ra tay này của Cố Xanh. Nhưng vừa mắng xong, hắn liền sửng sốt, bởi vì thanh kiếm kia giờ phút này đang cắm ngay vị trí đầu của nữ quỷ, không nhúc nhích. Nữ quỷ dường như bị định thân, không thể cử động, Mạnh Thiên Tề liền trơ mắt nhìn Cố Xanh thong thả đi tới, một tay nắm chuôi kiếm, đột nhiên C, H, E, M mạnh xuống dưới, dứt khoát C, H, E, M nữ quỷ thành hai nửa. T, Mạnh Thiên Tề nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đây cũng quá hung tàn đi. Cố Xanh lại nhìn thân kiếm sang bóng trong tay, như có điều suy nghĩ, vừa rồi chỉ kém một chút là không khống chế nổi con quỷ này. Hơn nữa, M, A, U của nàng đã bị linh thể của nữ quỷ hút toàn bộ, cho nên mới có thể G, I, E, C, C, H, E, T nữ quỷ đơn giản như vậy. Từ Thanh Thiền trước đó bị dọa sợ, lần này sau khi nữ quỷ bị trừ xong, đối với Cố Xanh hết lời cảm tạ. Lý Tuấn cùng Dương Du Du sau khi tỉnh lại cũng chỉ cảm ơn nàng, không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xem như để mọi người thấy được thực lực của nàng, cho nên cuối cùng không còn ai dám nói nhảm trước mặt Cố Xanh nữa. Mạnh Thiên Tề thì càng ngày nào cũng lượn lờ trước mắt nàng, chỉ là cái dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu kia khiến nàng thấy phiền lòng. Ngay ngày thứ 3 sau khi diệt trừ quỷ quái, Mạnh Thiên Tề đang giúp Cố Xanh chơi qua màn game tiêu tiêu vui, bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi tới. Hắn gọi Cố Xanh một tiếng, lại cảm thấy số điện thoại kia nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Mãi đến khi Cố Xanh nhận điện thoại, hắn mới phản ứng lại, số này hắn quen thuộc là vì chính hắn cũng có lưu. Đây chẳng phải là số của Tề Thịnh, thiên tài số 1 của huyền học thế gia hay sao? Nói như vậy, Tề Thịnh và Cố Xanh hóa ra là quen biết nhau sao? Cũng không đúng a, nếu như quen biết, vậy tại sao số Tề Thịnh gọi tới lại là số lạ? Chẳng lẽ Cố Xanh không lưu số của Tề Thịnh? Mạnh Thiên Tề nghĩ mãi không thông, bên kia Tề Thịnh lại đắn đo lời nói hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Cố đại sư, ta hôm qua nghe quản gia nói, người cũng tới kinh đô rồi. Cố Sanh qua điện thoại trước nay luôn kiệm lời. Tề Thịnh đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng cũng không biết nên nói gì. Có thời gian không? Chỗ ta có không ít bánh ngọt rất ngon, mời ngươi đến uống chén trà nhé. Lần trước đến Tề gia, Cố Sanh đã từng không nói tiếng nào mà ăn hết hai bàn bánh ngọt. Nàng vốn tưởng mình làm rất kín đáo, không ngờ vẫn bị Tề Thịnh phát hiện. Nhưng nghĩ đến hương vị bánh ngọt của Tề gia, Cố Sanh không nhịn được mà em mở khóe miệng. Được, vậy ngày mai. Ngày thứ hai, Cố Sanh dậy rất sớm, đứng bên cửa sổ vén rèm nhìn ra, bên ngoài trời u ám, thời tiết không được tốt lắm. Nàng ra ngoài chạy bộ như thường lệ, lúc trở về thay quần áo, rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đi qua mở cửa, ngoài cửa lại là Tề Thịnh, người đàn ông thân hình cao lớn đứng cạnh cửa, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Thấy vẻ mặt nàng lúc mở cửa có gì đó không đúng, còn hỏi. Sao vậy, không chào đón ta? Cố Sanh khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một tia sáng tối khó hiểu, lùi lại mấy bước. Vào đi, sao lại tới sớm như vậy? Không phải đã nói đến đón ngươi sao? Giọng Tề Thịnh trước sau vẫn rất ôn hòa, sau khi vào cửa, hắn còn đưa mắt quét nhìn căn phòng một lượt, cuối cùng mới gọi Cố Sanh ra ngoài. Mà Cố Sanh khi nghe câu nói vừa rồi của hắn, lông mày bên phải hơi nhướng lên, cuối cùng cũng không nói gì thêm, ngồi xe hắn đến một nhà hàng trông rất sang trọng. Tới phòng riêng, Tề Thịnh còn rất lịch sự kéo ghế giúp nàng. Người ngồi trước đi, ta đi xem bánh ngọt đặt đã xong chưa? Cố Sanh gật gật đầu, vừa ngồi đó chơi tiêu tiêu vui, vừa thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng trước đó nàng đã nhờ Mạnh Thiên Tề chơi giúp đến màn hơn 60. Tại sao trong điện thoại bây giờ lại vẫn chỉ là màn 10? Cố Sanh nhíu đôi mày thanh tú lại. Trước đó nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại càng khẳng định thêm điều này. Cách chương.